Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, mua sắm hải đồ. Lấy vai Hề Bắc ghi cái kia bệnh vảy nến giống nhau tính cách. Cho dù là thất bại, hắn cũng sẽ đối xa cá sấu lỉ lợm la liếm rất dài một đoạn thời gian. Trực tiếp giết chết vai Hề Bắc ghi. Nói giỡn đâu, xa cá sấu đồng dạng là kiến thức rộng rãi nhân vật. Hắn cũng đến cấp tứ hoàng Red Hair một cái, mặt mũi, Red Hair, mặt mũi cụ thể có bao nhiêu đại. Có thể cứu vai Hề Bắc ghi vài lần. Vivi không biết, bản thân chính là một bước nhàn cờ. Thành cũng hảo, bại cũng hảo, nàng căn bản liền không để bụng kết quả, nóng lòng về nhà. Nàng thuyền một đường mãn phàm, xử hướng lốc trấn. Nghĩ đến đã từng làm ra hứa hẹn, Vivi liền mang theo vịt, tiểu cẩu cùng hai cái thợ săn tiền thưởng đi chứ danh trên biển nhà ăn một bữa cơm. Đáng tiếc sắc đầu bếp Sanji đi ra ngoài mua sắm, chưa thấy được người, làm nàng có chút tiếc nuối. Vivi còn làm vịt ở nhà ăn nội đi dạo, thừa dịp một đám chiến đấu đầu bếp nấu ăn gián đoạn. Nhặt một đống lớn cùng chủ nghệ có quan hệ quan điểm, nàng phỏng chừng chính mình nếu là đem sủng vật ủy thác ở chỗ này 2-3 năm, mỗi ngày nhặt thuộc tính, nàng khẳng định sẽ trở thành thiên hạ nổi tiếng đầu bếp. Đáng tiếc, nàng chí không ở này, Karu cũng không có kích phát thăm dò loại thành tựu. Mấy ngày sau, Vivi một lần nữa trở lại lốc trấn, ở bến tàu. Johnny cùng Joseph cố ý bày ra mới gặp khi cái kia nâng quai hàm, ưỡn ngực ngẩng đầu, thoạt nhìn thực khóc tư thế, chính thức hướng nàng cáo biệt, cảm tạ đại tỷ đầu trong khoảng thời gian này chiếu cố chúng ta. Cảm giác sâu sắc tự thân thực lực không đủ, chuẩn bị tiếp tục đi tu hành, đi rèn luyện chính mình, hai người chào từ biệt ở đoán trước giữa. Vivi cũng không chuẩn bị làm cho bọn họ đi theo đi vĩ đại đường hàng hải. Bên kia đối bọn họ tới nói xác thật là có điểm nguy hiểm, ân. Cũng cảm ơn các người trong khoảng thời gian này trợ giúp. Về sau có khó khăn, tùy thời có thể tới tìm ta, nàng một người tặng một con may mắn thỏ chân. Coi như lễ vật, xem như chính thức cáo biệt, loại này thỏ chân là có được đánh số. Có hồ sơ, có thể bị nàng tuần tra cái loại này. Nếu tương lai hai người thân thích bằng hữu nếu là cầm thỏ chân tới xin giúp đỡ. Lưỡng lạc sáp đao có điểm khoa trương, nhưng nàng khẳng định sẽ cung cấp một ít khả năng cho phép trợ giúp lốc trấn chiêu mộ công tác. Còn ở tiếp tục, Vivi cái kia một cái chiêu ba cái lại đi chiêu 9 biện pháp bị Mr. 9 tiếp thu. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, Vivi đi vào phân bộ thời điểm. Mr. 9 ăn mặc bờ cát quần, lộ ra hai điều mau chân. Đang nằm ở ghế trên dùng điện thoại trùng cùng người nào nói chuyện phiếm đâu. Nhìn đến nàng tiến vào, vội vàng cắt đứt trò chuyện, u, xem ngươi đầy mặt vui mừng bộ dáng. Đây là cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Là cái nữ nhân đi. Nghe thanh âm có điểm quen tai a, Vivi kéo trường âm. Ở Mr. 9 thấp thỏm trong ánh mắt công bố đáp án. Làm ta đoán xem, là Miss Monday đi. Hắc hắc, trêu ghẹo hai câu. Nàng nói, phòng làm việc nội là cấm cao cấp đặc công luyến ái đi. Các ngươi chú ý điểm, đừng bị tổng bộ bên kia phát hiện. Tổng bộ bên kia vẫn là có mấy cái biến thái, nàng tạm dừng một chút. Lúc này mới nói lên mục đích của chính mình. Dù sao chiêu mộ công tác vẫn luôn là ngươi làm, ngươi phụ trách kết thúc. Ta quá hai ngày liền hồi Whiskey Peak, Mr. 9 tự đều bị nhưng. Hắn một người tự do quán, lúc này liền có điểm khoe ra ý vị mà nói. Hành, đều giao cho ta đi. Ta phía trước còn lo lắng lốc trấn bên này smoker. Kết quả ra hỏa kia căn bản là không lộ diện. Ha ha ha ha, hắn nhất định là sợ ta côn sát. Vivi âm thầm bĩu môi. Thứ này cũng là cái không bức số. Smoker chỉ sợ là vẫn luôn ở đuổi bắt Golden Lion. Căn bản liền không hồi lốc trấn đi. Nàng muốn ra cửa thời điểm, Mr. 9 đột nhiên gọi lại hắn. Đông Hải bên này có một cái gọi là, gọi là gì Greg hải tặc đoàn. Kia băng gia hỏa vẫn luôn ở thu mua đi vĩ đại đường hàng hải hải đồ. Mấy ngày hôm trước tìm tới môn tới, Người xem chúng ta, Vivi nháy mắt đã hiểu. Ở Whiskey Peak thời điểm, Mr. 8, Miss Monday, Mr. 9 hơn nữa nàng cái này Miss Wednesday liền thường xuyên làm việc này. Ngựa quen đường cũ, chưa nói đến, đây là gặp phải dê béo a. Loại này bán hải đồ nghiệp vụ vẫn luôn là nàng phụ trách. Tàng bảo đồ, hàng hải đồ, Alabasta phong cách hải đồ, Red Rosa phong cách hải đồ. Các loại hình thức đồ nàng đều đã làm, nàng không có vai hề Bắc Ghi cùng Nami như vậy đẳng cấp cao. Hàng hải thuật, nàng phỏng trừng Crick hải tặc đoàn cũng không có. Nếu không như thế nào mua hải đồ mua được bọn họ bên này đâu. Hôm sau, Crick hải tặc đoàn một vị cán bộ đi vào Baroque phòng làm việc ở vào lốc trấn phân bộ, căn bản. Không đi hẻo lánh địa phương. Vivi đem giao dịch địa điểm liền công khai mà đặt ở phân bộ bên trong, nàng cùng Mr. 8 vốn dĩ chính là nằm vùng, cái này không đề cập tới. Mr. 9 cùng Miss Monday thoạt nhìn cũng từng có 2 năm liền về quê kết hôn ý tứ. Bọn họ đối với Baroque phòng làm việc trung thành độ cơ bản bằng không. Đối này khối chiêu bài là không chút nào để ý. Lợi dụng phòng làm việc chiêu bài cho chính mình kiếm điểm tiền riêng. Hai người không có nửa điểm tư tưởng gánh nặng, nhiều ít. Một phần hải đồ thế nhưng muốn 5.000 vạn belly. Crick hải tặc đoàn cán bộ bị Vivi báo ra con số sợ ngây người. Hắn dương miệng rộng, đầy mặt kinh hãi, trời đất chứng giám. Bọn họ hải tặc đoàn lão đại. Đông hải này phiến hải vực bá chủ Crick tiền thưởng truy nã mới 1.700 vạn. Vivi thay một bước vênh váo. Tự đắc sắc mặt. Dùng ngón tay nặng nề mà chỉa xuống đất đồ. Hừ, vừa thấy chính là không kiến thức người nhà quê. Đông Hải là yếu nhất hải. Lời này thật chưa nói sai. Baroque phòng làm việc ở vĩ đại đường hàng hải cùng tứ hải gian đi qua. Dựa vào là cái gì? Ta nói cho ngươi, chính là nhiều thế hệ người dùng sinh mệnh trải ra tới này đường hàng không? Ngươi thật cảm thấy 5.000 vạn quý sao? Còn dám cùng ta trừng mắt? Ta nói cho ngươi, quang ở Đông Hải, ta liền có 8.000 cái bộ hạ. Ngươi có phải hay không không phục a? Nàng khí thế 10 phần. Crick hải tặc đoàn cán bộ đương trường bại lui. Không dám thấy nàng kia 8.000 bộ hạ, đối phương ý đồ có kẻ mặc cả. Vivi nửa bước không lui. Nói 5.000 vạn, chính là 5.000 vạn. Thiếu một belly đều không được, 5.000 vạn belly sức mua tương đương với kiếp trước 5.000 vạn nhật nguyên. Đổi xuống dưới, cũng chính là 280 vạn nhân dân tệ bộ dáng. Cỡ nào, đối với một cái đại hải tặc đoàn tới nói, thiệt tình không nhiều lắm, cũng chính là xem Đông Hải tương đối cằn cỗi. Nếu không nàng dám lại nhiều muốn một cái linh, Crick hải tặc đoàn đối với tiến vào vĩ đại đường. Hàng hải chuyện này đã nhập ma. Hiện giờ thật vất vả tìm được từ vĩ đại đường hàng hải lại đây trung lập tổ chức. Đối với vĩ đại đường hàng hải tin tức phi thường để ý. Cho dù biết rõ chính mình bị ngoa một phen, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng bỏ tiền. Mua. Ha ha ha ha, Vivi cùng Mr. 9 chia của. Một người 2.500 vạn, thời buổi này liền không có so chia tiền càng vui sướng sự. Crick hải tặc đoàn có thể hay không lộng cái tiểu hắc bổn. Ghi nhớ hôm nay sỉ nhục, tương lai chém rớt bọn họ phòng làm việc xã trưởng đầu chó. Kia căn bản không ở hai người suy xét trong phạm vi, bọn họ dựa theo hải đồ đi. Có thể đi vào vĩ đại đường hàng hải sao? Tựa hồ là cảm thấy này tiền kiếm được quá nhẹ nhàng. Ở phân tiền cuối cùng, Mr. 9 rất có lương tâm hỏi một câu, Vivi thực nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi. Ta chính là dựa theo chúng ta tới khi lộ tuyến họa. Lần này thật không hố người, vịt Caru ở một bên dùng cánh bưng kín mặt. Trong lòng đối chủ nhân nhà mình đảm bảo thực vô ngữ. Liền ngươi cái kia nhận lộ trình độ. Ngươi họa ra tới hải đồ có thể xem. Ngươi hạt họa một chương. Không chuẩn bọn họ còn có thể tồn tại nhìn đến vĩ đại đường hàng hải. Ngươi nếu là đứng đắn mà họa. Những người đó liền huyền. Hết chương.